hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 42, muốn đuổi ta đi cũng không có cửa đâu. Góc truyện audio.com, đại ca nhà hắn cái gì cũng tốt. Ở trong mắt hắn đây tuyệt đối là giống như thần tồn tại như vậy một gia sắc đàn ông làm sao thì nhìn chúng Cố Vân Tịch loại này khăng khăng lại không? Phóng khoáng đích đàn bà chứ. Vấn đề là vừa ý cô thời điểm nữ nhân chết bẩm này vẫn còn con nít. Một điểm này mà Giang Minh Hàn thật sự là không nghĩ ra. Hắn cảm thấy đại ca nhà mình chỉ số thông minh quá cao, tất cả tinh lực đều đặt ở bộ đội. Một mảnh xích thành lòng đối với tình yêu quá mức đơn thuần cho nên bị Cố Vân Tịch con tiểu hồ ly tinh này lừa. Đúng, chính là bị gạt, nhìn Cố Vân Tịch cũng khích bác tình cảm anh em bọn họ chính là muốn đem bọn họ đều đuổi đi, sau đó cô liền có thể càng lừa gạt đại ca. Cho nên vì tương lai đại ca làm huynh đệ nhất định phải hai là cắm đao. Hắn không thể chọc đại ca sinh khí, không thể bị đại ca đuổi đi. Hắn muốn ở lại bên cạnh đại ca, người bảo vệ đại ca quyết không thể để cho Cố Vân Tịch con tiểu hồ ly tinh này có kỳ có thể ngồi. Giang Minh Hàn làm xong trong lòng xây dựng trong nháy mắt cảm thấy mình bây giờ là đang làm một món vô cùng vĩ đại chuyện. Hy sinh đều đáng giá. Vì vậy mặc dù trong lòng rất không tình nguyện nhưng ngoài miệng nhưng biết điều rất nhiều. Đối với chị dâu thật xin lỗi. Ta sai rồi, ta không nên nói những lời đó. Đại ca thích ngươi, hắn cưng chiều là phải. Ngươi như vậy thông minh, tuổi nhỏ như thế hàng năm thành tích đệ nhất. Nhất định là đối với tương lai có hoạch định. Ta quá xung động, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Chị ngươi thành tích tốt như vậy cho dù lăn lộn vòng giải trí tương lai cũng nhất định có thể bắt được trình độ học vấn cao. Ngươi cùng đại ca là thiên định duyên phận trời xanh một đôi. Ông trời tác hợp cho. Lưu Tinh Trì, Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình, Lưu Tinh Trì cũng có chút nằm mộng. Đây là đâu ra đối với kia ra. Từ ca lúc nào ngoan như vậy. Giang Minh Hàn cảm thấy. Nam tử hán đại trượng phu muốn có thể co giãn dù sao cũng phải nói xin lỗi còn không bằng làm hoàn toàn một chút. Vì đại ca ủy khuất gì hắn đều nguyện ý bị. Nói xong còn âm thầm đắc ý đối với Cố Vân Tịch nhíu mày. Muốn đuổi ta đi, cũng không có cửa. Cố Vân Tịch, vừa vặn lúc này chuông cửa reo. Lưu Tinh Trì nhanh đi mở cửa rừng sâu đến. Rừng sâu vừa vào cửa thấy giá mấy người thế nào cảm giác không khí này có chút quỷ dị. Lục Hạo Đình thấy rừng sâu tới hung hăng trợn mắt nhìn Giang Minh Hàn một cái cảnh cáo hắn đàng hoàng một chút coi. Giang Minh Hàn lần nữa ủy khuất. Nhìn một chút, đại ca nhà hắn anh Minh Thần Vũ đều bị mê thành cái dạng gì mà. Càng ngày càng có tiềm chất làm hôn quân. Lục Hạo Đình ở bên người Cố Vân Tịch ngồi xuống. Cố Vân Tịch thấy Dừng Sâu ngồi ở trên ghế salon. Mời ngồi, Dừng Sâu nhìn mấy người một cái thời điểm thấy Giang Minh Hàn. Con người bỗng nhiên có giúp một cái. Giang Thiếu. Giang Minh Hàn thấy ánh mắt Rừng Sâu kia nhíu mày biết đối phương nhận ra hắn. Rừng Sâu đi tới một người trên ghế salon ngồi xuống. Cố tiểu thư, Cố Vân Tịch ngồi ở chỗ đó ổn định nói. Mấy vị này là bạn ta không cần khách khí, nhưng lại không có muốn giới thiệu ý. Rừng Sâu gật đầu một cái. Cố Vân Tịch nói, người nghĩ rõ, đầu tiên ta muốn thanh minh một chút phần hiệp ước này là ngươi ký cho ta. Ta là ông chủ, ngươi là ta người quản lý không có trải qua ta cho phép. Ngươi là không có quyền lực ký nghệ sĩ khác trừ phi hiệp ước chúng ta giải trừ. Vừa nói Cố Vân Tịch đem đã sớm chuẩn bị xong hiệp ước lấy ra đưa trước mặt Rừng Sâu. Rừng Sâu lấy tới một nhìn một cái không nói gì. Cố Vân Tịch biết hắn cân nhắc, cô cầm ra một quyển sổ đi ra đặt ở trước mặt trên bàn uống trà nhỏ. Đây là Chu đạo diễn Chu Dương gần đây mới có Hí Hạ Mộng Phồn Hoa. Vai chính đã định nhưng nữ số 2 nhưng còn không có quyết định. Ta biết ngươi có đường dây của mình đi giúp ta giải quyết cho ta cơ hội thử sức. Rừng Sâu còn chưa lên tiếng. Lục Hạo Đình liền bu lại. Nữ 2, tại sao không phải vai chính? Ta đi ăn bài, Vân Tịch nhà hắn muốn chơi. Vậy hãy để cho cô cứ việc chơi chơi thích hơn. Cái tuổi này của cô chính là đối với cái gì cũng tò mò thời điểm. Nếu muốn quay phim đó đương nhiên là vai chính a, Định thì thế nào? Đổi không được sao? Lục Hạo Đình chúng ta lớn nhỏ suy nghĩ chính là đơn giản thô bạo. Nhìn Lục Hạo Đình không kịp đợi cho cô chỗ dựa, Cố Vân Tịch cười, Chu đạo diễn đích ý cũng không tệ lắm. Bộ này phỏng đoán tương lai hướng ngược lại không tệ. Vai chính Định là cao cấp Lưu Lượng sẽ mang đến càng nhiều hơn chú ý. Hơn nữa cái này nữ hai cũng tương đối đòi vui, chủ yếu nhất nhân vật này nếu so với vai chính càng lộ vẻ diễn kỹ. Đây là hàng loạt kịch, liên quan tới nữ hai còn có một bộ đơn độc kịch. Cái đó bên trong cái này nữ hai chính là vai chính, chỉ cần bộ này phản ứng tốt. Như vậy hàng loạt kịch nhất định cũng sẽ vỗ. Đến lúc đó ta lại đi làm vai chính tốt lắm. Hai người này giọng thật là một người so với một người đại. Dừng sâu một hồi nhìn một chút Lục Hạo Đình, một hồi nhìn một chút Cố Vân Tịch, đối với thân phận Lục Hạo Đình tò mò không dứt. Giang Minh Hàn nhìn tức cảnh hông nói khoác mà không biết ngượng. Lục Hạo Đình không nói dù sao chỉ cần Vân Tịch thích là được, cái nào nhân vật hắn không có vấn đề. Cố Vân Tịch đối với Dừng Sâu nói. Nhân vật này khẳng định có rất nhiều người cạnh tranh. Ta có thể bảo đảm phương diện kỹ thuật diễn không có vấn đề. Nhưng là ngươi cũng biết đây cũng không phải là quang có diễn kỹ thuật liền có thể giải quyết. Ngươi đi tìm đường dây bảo đảm ta đang diễn kỹ thuật nghiền ép dưới tình huống sẽ không bị đổi. Tốt nhất tìm một người đầu tư để cho ta mang đầu tư vào tổ. Dừng Sâu bị Cố Vân Tịch nói khóe mắt quất thẳng tới. Ngươi có phải hay không cũng quá chắc hẳn phải vậy một ít. Dừng Sâu biểu tình kia Cố Vân Tịch biết là ý gì. Cô đứng dậy đi phòng ngủ cầm hai chai rượu chát đi ra, lại đi lấy mấy cái ly mở ra trong đó một chai rượu chát. Rượu chát này mới vừa mở ra kia say lòng người mùi rượu liền truyền ra. Mấy người tại chỗ đều là biết hàng chủ vừa nghe tới rượu này thơm nhất thời liền kinh ngạc. Ngay cả Giang Minh Hàn cũng không ngoại lệ. Cố Vân Tịch cho mỗi một người cũng rót một ly. Sau đó nhất lấy trước một ly đưa cho Lục Hạo Đình, lúc này mới nói. Đây là tự ta chế riêng phẩm chất rượu chát, có thể so với thế giới cao cấp hơn, nếm thử một chút. Lưu Tinh Trì, Dừng Sâu còn có Giang Minh Hàn vội vàng cầm lấy một ly. Mấy người nhấp một miếng kia say lòng người mùi rượu ở trong miệng lan tràn, ngay cả Lục Hạo Đình như vậy người thưởng thức xảo quyệt cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại tỉ mỉ thưởng thức trong này tuyệt vời mùi vị. Uống thật là ngon, thật quá tốt uống. Hắn thấy qua vô số rượu ngon cao cấp, đây là trước mắt hắn uống qua rượu chát tốt nhất. Rượu chát vẫn luôn lưu hành với đám người tiêu xài đắt tiền trong vòng, đối với người yêu uống rượu mà nói một chai rượu ngon tuyệt đối đáng giá. Bọn họ ra tiền mua, ngay cả không ưa Cố Vân Tịch đích Giang Minh Hàn, đều lộ ra mặt đầy biểu tình hưởng thụ. Cố Vân Tịch nhìn về phía Dừng Sâu, như thế nào? Dừng Sâu nhìn Cố Vân Tịch trong tròng mắt mang một tia u quang. Cao cấp, Cố Vân Tịch cười nói. Chờ lát nữa ngươi mang một chai trở về, tìm được ngươi cho là cần chai rượu này nhưng lại có thể cho chúng ta trợ giúp người nói cho hắn sau khi chuyện. Thành công, ta đưa hắn một chai coi như đáp ơn. Dừng Sâu mâu quang đổi một cái, nữ hài tử này so với hắn trong tưởng tượng càng thông suốt cũng càng có thủ đoạn. Để bên ngoài lời. Giang Minh Hàn người này không xấu, thậm chí, còn thật đáng yêu, hắn là nam chủ nhỏ mê đệ, một lòng hắn liền muốn sùng bái đại ca, có thể tìm một cái nơi đó nơi nào cũng tốt con dâu. Luôn cảm thấy nhà hắn đại ca ngàn tốt vạn tốt, trên đời này tất cả đàn bà cũng không xứng với hắn. Từ trước Cố Vân Tịch đối với nhà hắn đại ca không tốt, hắn liền ghét nàng, ghét không che giấu chút nào. Nhưng chưa bao giờ ở sau lưng hại qua vai chính. Sau này chờ hắn phát hiện vai chính đối với nam chủ tốt thời điểm. Hắn đích thái độ, thì sẽ 180 độ chuyển biến lớn. Cho nên mong đợi chúng ta Vân Tịch cô nương đem những người này tất cả đều thu phục đi. Hắc hắc, phía sau sẽ chơi rất khá Nga. Cách chương.